Nữ chính mau học hành đi. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì là tiểu tịch với lăng tử đó, Âu Dương Nguyệt nói. Hai người đó đã lên lớp cho em một khóa. Không, em đã bị lừa rồi. Lừa? Âu Dương Lãng nhướng mày, không hiểu ngọn nguồn từ đâu mà ra. Đúng, Âu Dương Nguyệt nói đến đúng lý hợp tình. Sau đó cô sắp xếp lại ngôn ngữ, đơn giản thuật lại lời nói của Tần Tịch với Đường Lăng một lần. Cuối cùng tổng kết, tóm lại, cha nam lợi dụng tình cảm của con gái để lừa tiền chúng ta còn có thể báo cảnh sát. Cái loại này còn ác hơn, lừa gạt tình cảm của con gái, lợi dụng người ta cuối cùng còn hại chết người ta thì chỉ có cha hết phần thiên hạ thôi. Âu Dương Nguyệt tức đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cô ấy học giọng điệu của Đường Lăng hỏi anh họ mình. 1 triệu tệ với mạng sống, cái nào nặng hơn? Âu Dương Lãng đang uống trà, xém tí nữa thì bị em họ trêu cho phun hết ra. Anh ta nhẹ ho vài tiếng, cười, góc nhìn này, rất độc đáo đấy. Anh ta hiểu rõ em họ mình, cái thể loại từ nhỏ đã thích xem mấy chuyện cổ tích như Cô Bé Lọ Lem, Công Chúa Bạch Tuyết, sẽ không có suy nghĩ như này đâu. Đây là cái nhìn của Tần Tịch với Đường Lăng bạn em hả? Anh ta ra vẻ suy tư hỏi. Vâng, Âu Dương Nguyệt gật đầu thật mạnh. Cô gái nhỏ rất thú vị. Âu Dương Lãng nhịn không được cười. Nữ sinh học viện y đúng là rất đặc biệt. May mắn mà, anh ta lắc đầu, tiếp tục dỗ em họ ăn cơm. Không phải tất cả các cô gái đều có suy nghĩ như vậy, nếu không sợ là bị người phản bác rồi. Nếu không phải anh là anh họ em đã chuẩn bị đăng những lời này lên Weibo rồi. Âu Dương Nguyệt liếc nhìn anh họ nhà mình một cái. Khụ khụ, Âu Dương Lãng ho nhẹ 2 tiếng. Sớm biết thế này đã mời bạn em cùng đi ăn chung rồi, nhất định rất thú vị. Ai? Âu Dương Nguyệt cảnh giác ngẩng đầu, trừng mắt với anh ta. Anh đừng có mà kéo bạn em vào. Hơn nữa, anh không có cơ hội. Vì sao? Âu Dương Lãng tò mò hỏi. Quan hệ anh em của anh ta với Âu Dương Nguyệt vẫn luôn rất tốt. Âu Dương gia tuy là từ lứa cha mẹ của Âu Dương Nguyệt đã phân nhà, mỗi anh em đều có lĩnh vực phát triển của mình. Nhưng mà người mấy nhà vẫn luôn nâng đỡ nhau, quan hệ tốt lắm. Hơn nữa Âu Dương Lãng tuổi trẻ nhiều triển vọng, vẻ ngoài cũng rất tuấn tú. Bây giờ anh ta chủ yếu đang phụ trách những vấn đề truyền thông của giới giải trí phức tạp. Người chủ động theo đuổi anh ta, đến minh tinh cũng không phải ít nhá. Điểm này, anh ta vẫn rất tự tin, bởi vì... Âu Dương Nguyệt buông đũa xuống, ăn uống no đủ tâm trạng cũng tốt. Cô liếc mắt nhìn anh họ nhà mình. Thứ nhất, anh quá đào hoa, em sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn bạn em nhảy vào hố lửa. Thứ hai, hai bạn gái mà anh cảm thấy thú vị, một người đang yêu đương với y học rồi, một người khác thì không có tình cảm của người bình thường. Em nghĩ nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ gả cho khoa học thôi. Vậy nên, anh chết tâm đi, yêu đương với y học. Ha ha ha, Âu Dương Lãng cười thành tiếng, không có tình cảm của người thường, thú vị, anh ta cười lắc đầu, bạn của em, thực sự rất thú vị, mà em, Âu Dương Nguyệt đứng lên, cầm túi sách của mình lên. Dưới sự cảm hóa của mấy cô ấy, bắt đầu cảm thấy học tập rất thú vị. Giờ em cũng muốn về đi học giờ tự học, cố gắng học hành, mỗi ngày tiến về phía trước. Anh đưa em về trường, không cần, Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn anh ta. Em sẽ không cho anh cơ hội tiếp xúc với bạn của em. Bà em nói năm nay anh đã thay cô bạn gái thứ tư rồi. Tốc độ này, em kinh lắm. Cô xoay người nhanh chóng đi khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Lãng buồn cười lắc đầu. Anh ta rất thích em gái nhà mình. Một mặt là vì tình cảm anh em tốt. Một lý do khác là nói chuyện phiếm với Âu Dương Nguyệt. Đối phương trước giờ đều rất thẳng thắn lanh lợi. Không quanh co lòng vòng tâm cơ gian xảo. Không giống mấy người ngày ngày vây quanh anh ta. Với anh ta mà nói, đó cũng là một cách thả lòng. Cùng ngày đó Âu Dương Lãng về lại công ty, nhận được báo cáo cấp dưới đã chỉnh sửa qua về phản hồi lần công chiếu ngày hôm qua. Tất cả đều thấy cảm động, cảnh phim hùng vĩ, âm nhạc tao nhã. Trong những câu khen ngợi, không thấy cái đánh giá nào giống với đánh giá của hai người bạn Âu Dương Nguyệt. Nghĩ đến câu hỏi chúng ngay hồng tâm kia, 1 triệu tệ với sinh mạng. Cái nào nặng hơn? Âu Dương Lãng hơi buồn cười lắc đầu. Phản hồi trên mạng đều không tệ lắm. Hôm nay bên phía tuyên truyền phim tung ra ca khúc mới, phối hợp với cắt nối biên tập của trailer Thiên Hạ Như Mộng cùng tung ra. Cách chương.